One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, mộng cảnh ở giữa. Trong mông lung, Lawyer cảm giác mình hành tẩu tại một đầu không có cuối cùng trong sương mù. Hắn nhớ không rõ mình đã đi bao lâu, cũng không nhớ ra được mình tới là như thế nào đi vào nơi này. Thậm chí liền vừa mới đi ngang qua tấm hình kia, hắn đều nhớ không nổi phía trên vẽ là cái gì. Không có suy nghĩ, không biết mệt mỏi, Lawyer cứ như vậy lẳng lặng hành tẩu tại không biết tên trên đường, hướng về không biết tên mục đích đi tới. Không biết qua bao lâu, một phút đồng hồ, lại hoặc là một thế kỷ, đột nhiên hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã đi tới một cái khá quen địa phương. Nơi này là nơi nào? Nơi này là một cái cùng loại với vũ trụ địa phương. Vô số ngôi sao tô điểm tại hắn trên dưới trái phải, lúc ẩn lúc hiện, hắn dẫm trong hư không, tựa như một cái ngang qua tinh cầu quái vật khổng lồ, khiến cho người ngạt thở. Nơi xa viên kia lóe ra lóa mắt tranh quang cự đại tinh thể, đang không ngừng bộc phát ra một cỗ nóng rực ba động. Nơi đó rất nguy hiểm, Lawyer trong nháy mắt làm ra phán đoán. Bất quá nhất làm cho hắn ngạc nhiên đến còn không phải viên kia gần khoa trương, mà không có chút nào lực sát thương thái dương. Tại chung quanh thân thể hắn, từng khối cùng loại với tấm gương toái phiến trôi nổi tại này. Phía trên kia cảnh tượng, để Lawyer không khỏi nheo mắt lại. Đầu to tử biến thái, từng chương vỡ vụn trên gương, hiện ra đúng là hắn lần trước bị đẩy vào trong mộng cảnh. Nhìn thấy qua cảnh tượng, quen thuộc đường đi, quen thuộc đuôi khói, quen thuộc gian phòng, người quen biết, nơi này, chẳng lẽ là lần trước vỡ vụn cái không gian kia? Lawyer như thế suy nghĩ. Đúng lúc này, một đạo đã lâu đến quen thuộc tiếng nói ra hiện ở trong đầu hắn. Phải, cũng không phải, editor. Lawyer đột nhiên trừng to mắt, nhìn quanh hai bên, muốn tìm được cái kia thần bí hệ thống sáng tạo giả. Bất quá để hắn thất vọng, mặc kệ hắn như thế nào đi tìm, nơi này vẫn như cũ chỉ có một mình hắn. Tinh cầu tại chuyển động, nhưng hắn giống như đứng im, cùng nơi này không hợp nhau. Không cần tìm, editor trả lời như vậy nói. Ta tồn tại, cũng không tồn tại, ngươi cùng ta liên hệ, không có trong tưởng tượng của ngươi chặt như vậy mật, chỉ có tại ngươi trong mộng cảnh, ta tài năng miễn cưỡng lộ ra bộ dáng. Dạng này à, nhớ tới trước đó huyễn cảnh vỡ vụn lúc trông thấy một màn kia bạch quang. Lawyer cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó hắn hỏi, như vậy, hiện tại có thể cho ta một lời giải thích sao? Vì cái gì hắn hội vượt qua? Vì cái gì hắn biết ma pháp? Nơi đây lại là chỗ nào? Edi tư cùng này con mắt chủ nhân lại là cái gì tồn tại? Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể không rõ ràng dùng một cái giải thích đến tướng vấn đề khái quát. Vấn đề này, vẫn là hỏi một chút phía sau ngươi vị kia đi. Thân thể, sao? Lawyer mở mịt xoay người, liếc nhìn lại, nhất thời ngừng thở, hắn có chút không dám tin xoa xoa con mắt, lần nữa nhìn lại, nhưng vật kia vẫn tồn tại như cũ. Từ xưa đến nay mà vĩnh hằng, hoan nghênh đi vào mộng cảnh ở giữa. Lữ hành giả, hắn nói như vậy, đó là một đầu, cực lớn đến không thể nói lý kim sắc cự long. Lawyer vốn cho là mình biến hình sau loại kia hình thể, cho dù tại huyền huyễn miêu tả cự long bên trong cũng đã coi như là quái vật khổng lồ, nhưng cùng trước mắt cái này một vị so ra, hắn phát hiện chính mình nhỏ bé có chút khoa trương. Ánh sáng một con kia kim sắc dựng thẳng đồng tử, liền so với hắn cách đó không xa thái dương còn muốn cự đại. Mỗi một chiếc răng chiều dài đều đủ để đem hành tinh xuyên thấu. Nương theo lấy hắn hô hấp, một cỗ không biết tên ba động khuếch tán ra, toàn bộ vũ trụ đều chợt đến một chút sáng lên, sau đó theo hô hấp kết thúc, lần nữa ảm đạm xuống. Như thế lặp lại, lòng vòng như vậy, thật giống như mảnh thế giới này chính là theo hắn mà sinh. Xin tha thứ, hắn chỉ có thể hình dung đối phương đầu, bởi vì đứng ở trước mặt đối phương, Dù là hắn dốc hết toàn lực qua xem chừng, cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương đầu. Liền đây vẫn chỉ là đối phương mặt hướng hắn phương hướng này một khối nhỏ khu vực. Mộng cảnh, ở giữa, lawyer nhai nuốt lấy cái này lạ lẫm danh từ. Ta nhớ tới Druid phỉ thúy mộng cảnh. Lawyer sau khi kinh ngạc cấp tốc lạnh nhạt để kim sắc cự. Long có chút hiếu kỳ. Hắn cười dò hỏi, người thật giống như, không có chút nào sợ hãi. Vì cái gì? Sống có gì vui, chết có gì đáng sợ? Tuy nhiên ta rất nhớ này nói gì. Lawyer nhún nhún vai, buông tay. Nhưng sự thực là, nếu như các ngươi đối ta có ác ý, ta nghĩ, ta không cách nào lại tới đây à. Thậm chí nói, lawyer ngẩng đầu nhìn trước mắt kim sắc cự long. Ta căn bản liền sẽ không biết ê đi tư tồn tại. Kim sắc cự long đầu tiên là yên lặng. Sau đó lớn tiếng bật cười. Từng đợt vô hình ba động khuếch tán ra. Toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Từng khỏa tinh cầu trở nên tinh hồng. Đó là phía trên hỏa sơn bạo phát. Ngay tại lawyer lo lắng những tinh cầu kia sẽ bị đối phương cho chết cười thời điểm. Hắn dừng lại tiếng cười. Nhiều hứng thú đánh giá lawyer. Vẫn là rất có ý tứ tiểu gia hỏa. Người so ta tưởng tượng càng thông minh. Cũng khó trách. Dù sao ngươi cũng là đánh vỡ hư huyễn cùng hiện thực giới hạn may mắn. Có chút bản lãnh là rất bình thường. Đánh vỡ hư huyễn cùng hiện thực giới hạn may mắn. Lời này, lượng tin tức thật lớn. Đang lúc lawyer chuẩn bị một chút hỏi một chút cái gì gọi là hư huyễn cùng hiện thực giới hạn thời. Điểm, một tiếng hét thảm cấp tốc từ xa mà đến gần. Đi vào bên cạnh bọn họ. Lawyer ngưng thần nhìn lại. Khóe miệng co giật. Đó là một cái. Mang theo bình rượu một dạng cẩn trọng con mắt bàn tử. Chính hắn trước kia chính là người mập mạp. Riêng là còn có một mặt trẻ sơ sinh. Nhưng là cùng trước mắt vị này tương đối. Hắn đơn giản được xưng tụng trúc can tử. Cái tên mập mạp kia một đường kêu thảm. Trong khoảnh khắc liền bay đến cự long trước mặt. Nhất thời dọa đến té cứt té đái. Lại một cái bị huyễn cảnh bài xích thằng xui xẻo. Trở về đi. Cự long lắc đầu. Nói ra. Theo hắn lời nói. Cái kia mập mạp con mắt trong nháy mắt mê mang. Cho dù mặt đối trước mắt quái vật khổng lồ. Hắn biểu lộ vẫn chấn định như cũ vô cùng. Giống như biến một người một dạng. Lại hoặc là thuyết. Hắn chỉ là si ngốc. Sau đó. Vạn bàn tử cả người đột nhiên đi lên sông lên. Trong hư không mở ra một đạo mượt mà tử sắc khe hở không gian. Đem hắn nuốt không tiến vào. Nhìn khe hở kia đối diện quen thuộc hiện đại hóa tràng cảnh. Hẳn là bàn tử ổ chó không sai. Tốt à, hiện tại lawyer biết, không có đánh phá hư ảo tưởng cùng hiện thực giới hạn thằng xui xẻo nhi là kết quả gì. Làm xong những này, kim sắc cự long giơ lên mí mắt nói với lawyer. Chính như ngươi thấy, nơi này là liên thông hiện thực cùng hư huyễn địa phương. Vô số trong tưởng tượng thế giới ở chỗ này xen lẫn. Có người có thể ở trong giấc mộng xâm nhập nơi này. Hoặc là trở thành may mắn, tiến vào ảo tưởng thế giới. Hoặc là trực tiếp bị ném ra. Nam Kha nhất mộng, người rất lợi hại may mắn. Lawyer, kim sắc cự long nói như thế. Người may mắn đánh vỡ hư huyễn cùng hiện thực giới hạn. Tiến vào One Piece thế giới. Đồng thời, lấy được ta thật lâu cũng không có nhìn thấy qua thành tựu. Thật sự là, quá bất khả tư nghị. Cho nên nói. Ta đến làm gì? Lawyer một mặt mộng bức nhìn qua kích động lên kim sắc cự long. Cảm giác có vẻ như mình tại trong lúc lơ đãng hoàn thành cái gì không được thành tựu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.